Tận thế nhạc viên, chương 1280, tính quyết định chứng cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoại âm rơi xuống về sau. Công cụ thời gian yên tĩnh. Mỗi người giống như đều cố kỵ hai người khác. Ai cũng không nguyện ý mở miệng trước. Thẳng đến Lâm Tam Tửu bắt đầu không kiên nhẫn được nữa. Mặt đỏ nhân tài ho một tiếng. Cuối cùng nói chuyện, ta đây tới trước đi. Ai trước nói không quan trọng. Quan trọng chính là giả thật không được. Thật không thể giả. Hắn suy tư mấy giây. Vừa lau mặt, khô nứt màu đỏ mảnh vỡ liền tinh tế dính một tay. Các ngươi xem, đây chỉ là bình thường màu đỏ thuốc màu. Không phải cái gì đặc thù vật phẩm. Ta đem mặt bôi đỏ. Cũng không có cái gì trên thực tế tác dụng. Cũng không phải ta năng lực yêu cầu. Các ngươi khả năng cũng đoán được. Ta bôi đỏ chỉ là bởi vì câu lạc bộ mà thôi. Chương này mặt đỏ chính là ta người chơi danh. Người chơi danh, tại chúng ta trong câu lạc bộ, nhắc lên ai thời điểm, bình thường không gọi tên. Mỗi người đều có một cái đặc biệt, rõ rệt tiêu chí, ta chính là mặt đỏ. Người chơi mặt đỏ, hoặc là người chơi lam chim ruồi, chính là chúng ta danh hiệu. Nhắc lên đều biết là ai. Bohemian chen trong góc, vẫn không quên hỏi, lam chim ruồi như thế nào biểu thị. Tên kia đeo một cái màu lam chim ruồi khăn trùm đầu. Tựa như thật chim đồng dạng. Đi chỗ nào đều không tháo xuống. Người nếu là gọi sai. Hắn sẽ còn sửa chữa người nói kia là chim ruồi. Mặt đỏ người dùng tay so đo. Kia miệng chim chừng dài như vậy. Hắn dừng. Còn nói thêm. Câu lạc bộ tương đối lỏng lẻo. Không có gì nghiêm ngặt quy định. Thường xuyên có người sẽ phát một cái thông báo. Tỷ như nói, dự tính lúc nào muốn đi, mang hảo vương miện, phó bản, cần bao nhiêu người, báo danh hết hạn đến đó một ngày, bao không bao hộ chiếu, có hứng thú liền tham gia, không hứng thú liền chờ kế tiếp, không ai quản ngươi, mang hảo vương miện phó bản là cái gì? Bohemian tự hồ đối với cái này câu lạc bộ rất có hứng thú. Liền mặt đỏ người có thể là hiện trường soạn bậy cũng quên. Vừa vặn chi tiết càng nhiều, càng dễ dàng chứng thực lý do thoái thác thật giả. Lâm Tam Tửu hướng nàng gật gật đầu làm cổ vũ, lại chịu một cái trừng mắt, một cái cờ vua phó bản. Mặt đỏ người nhíu mày hồi ức nói, tựa như là mượn cờ vua hình thức cùng bộ phận quy tắc. Từ tiến hóa người tới làm quân cờ, tổ đội chém giết, ta không có đi chơi qua, bởi vì ta đối đánh cờ không có gì hứng thú. Hơn nữa, loại trò chơi này nhất định phải thấu đủ 16 cái người chơi mới được. Nếu không trộn lẫn vào một hai cái không hiểu chuyện người ngoài nghề. Cũng rất dễ dàng hủy đi nguyên một cục trò chơi. Người càng nhiều, liền không dễ dàng thấu. Cũng bình thường không cho bao hộ chiếu. Chờ một chút, Lâm Tam Tửu đưa tay ngăn lại hắn. Cấp tốc đối vệ hình nói. Người cũng cho ta một cái kỹ càng trò chơi ví dụ. Hiện tại, không nên nghĩ, đánh chuột đất, vệ hình không chút nghĩ ngợi nói. Chuột đất đội cùng trùy đội hai bên đối chiến, cũng là quần thể trò chơi. Hai bên đều là 4 cặp 4, tại hoành 4 hàng dựng thẳng 4 hàng ô vuông trận bên trên tiến hành. Mỗi khi tín hiệu vang lên thời điểm, chuột đất nhất định phải theo lỗ tròn trong thò đầu ra. Nếu có trùy đứng tại lỗ tròn bên ngoài, coi như làm đánh chúng. Trùy đội đến một phần, không có đánh chúng, chuột đất đội đến một phần. Mỗi cái người chơi tốc độ di chuyển đều bị cực hạn tại mỗi lần một ô bên trên. Lâm Tam Tửu rất khó tưởng tượng cái trò chơi này sẽ là vệ hình hiện biên. Nói không chừng là nàng vừa lúc trải qua một cái nào đó trò chơi phó bản. Lấy ra đỉnh, nàng mang theo kháng cự quét đối phương một chút. Đối mặt đỏ người nói. Tiếp tục. Không hỏi tiền nhiệm cảnh vệ tất yếu. Có vệ hình nói chuyện thời gian. Hắn sớm có thể nghĩ kỹ nên nói như thế nào. Đánh chuột đất, mặt đỏ người phun ra tin tức. Ta chưa từng nghe nói. Trong câu lạc bộ có một cái. Trăm đại du hí xếp hạng. Trong đó cái này lava tựa như là thứ 80 mấy tên. Bất quá trong câu lạc bộ cũng không có tổ đội tới tham gia. Là ta nhất thời hưng khởi mới đến. Dù sao cái trò chơi này một mình cũng có thể chơi. Hắn nói đến chỗ này. Buông tay. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Cứ hỏi đi. Trong lúc nhất thời ta cũng không nghĩ ra còn nên giới thiệu cái gì tốt. Quá nhiều lỗ thủng. Vệ hình lắc đầu. Lâm Tam Tửu chịu đựng không có tiếp nàng những lời này. Nói thực ra, nàng cái gì lỗ thủng cũng không có nghe được. Mặt đỏ người nói không nhiều. Nhưng mỗi một câu đều giống như hợp tình hợp lý. Ngươi làm gì uốn qua uốn lại giống như cái mông phía dưới vào côn trùng tựa như. Ngay tại nàng suy nghĩ nên hỏi cái gì thời điểm. Bohemian liếc qua tiền nhiệm cảnh vệ. Ngươi có chuyện liền mau nói. Thẳng đến Lâm Tam Tửu cũng ra hiệu hắn nói chuyện lúc. Cái này mềm mại do dự tiền nhiệm cảnh vệ mới thì thào nói. Hắn nói chính là nói thật. Bất quá ta chưa nghe nói qua cái kia người chơi danh sự. Ta mới gia nhập không bao lâu. Có thể là ta không biết. Ngươi còn cho hắn làm cam đoan. Lâm Tam Tửu có điểm ngoài ý muốn. Chúng ta câu lạc bộ vẫn có chút danh khí. Tiền nhiệm cảnh vệ nhỏ giọng nói. Hai người bọn hắn nói đúng cũng không lạ kỳ. Ta như thế nào chưa nghe nói qua. Bohemian mất hứng hỏi. Vậy ngươi khả năng không phải tận thế trước người. Hắn có điểm quẫn bách. Chúng ta câu lạc bộ chính mình nội bộ cũng phát hiện. Tận thế hàng lâm sau xuất sinh người. Cơ hồ đều không thích dạng này trò chơi phó bản. Bọn họ chỉ cần có một chút tự chủ độ. Đều càng muốn yên ổn cái gì cũng không làm. Chúng ta không giống nhau. Ta theo tận thế trước kia liền thực thích chơi game. Cái này câu lạc bộ cũng là tại trò chơi người chơi trong lúc đó mới có danh. Mặt đỏ người cùng vệ hình đều nhẹ gật đầu. Biểu thị chính mình cũng là tận thế trước người. Các ngươi liền không cảm thấy nguy hiểm. Lâm Tam Tửu nhịn không được hỏi. Nguy hiểm a? Tiền nhiệm cảnh vệ một cách tự nhiên đáp. Trước kia trò chơi không muốn ngươi đền mạng. Những trò chơi này có thật muốn chết. Bất quá nói như thế nào đây? Liền ta tới nói. Ta cảm thấy, mỗi lần tham gia trò chơi phó bản thời điểm, đều cho ta một loại. Ngô, ta nói không ra. Tựa như là bởi vì tự ta quyết định muốn chơi. Cho nên nó cùng tận thế trước trò chơi cũng không có cái gì khác biệt cảm giác. Giống như, lại trở lại trước kia tựa như. Chính ngươi thứ trong đầu muốn. Chúng ta làm sao chia thật giả? Bohemian vung tay lên, nói một chút ngươi tại sao tới nơi này. Nói các ngươi có lẽ không tin. Hắn vội vã nhìn một vòng công cụ gian phòng mọi người. Ta tới chỗ này là bởi vì nó vẫn còn tương đối an toàn. An toàn, một cái lấy dung nham thôn phệ người chơi tứ chi. Dùng cái này làm người chơi không thể không lẫn nhau đi săn khí quan trò chơi. Hẳn là như thế nào cũng cùng an toàn treo không mắc câu a có. Có tiền bối viết công lược. Hắn nuốt từng ngụm nước bọt. Nếu là dựa theo phương pháp của hắn đến. Liền tương đối dễ dàng thu hoạch được điểm số. Ta ngược lại thật ra không rõ ràng. Nó có tính không là. Che giấu đường tắt. Bởi vì nó tựa như là một cái thông quan ý nghĩ. Không phải cái gì ẩn nấp soát điểm biện pháp. Nhân thủ đủ. Lại tìm đến thích hợp khí quan. Liền thực chiếm ưu thế. Đúng rồi. Cùng người đại ca này nói không giống nhau. Ta là nhìn thấy trong câu lạc bộ có thông cáo. Muốn tổ một cái 4 tới 5 người tiểu đội đến vượt quan. Ta liền thử ghi danh. Vượt quan. Cái từ này. Không biết như thế nào ẩn ẩn xúc động Lâm Tam Tửu. Nàng giống như có điểm rõ ràng vì sao lại có như vậy một cái người chơi câu lạc bộ. Cùng trời sới đất che, ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt so sánh, vẫn là trò chơi, khiến cho người dễ dàng tiếp nhận một ít, như thế nào thừa ngươi một người, người chơi khác đâu, nói rất dài dòng, hắn ấp úng một hồi, cũng không nói rõ ràng rốt cuộc là thế nào cái, nói rất dài dòng, Bohemian lại thúc hỏi mấy lần, hắn mới vừa nghĩ vừa từ từ nói, đại gia đã hẹn ở chỗ này tập hợp. Nhưng là chờ ta đến vừa nhìn mới phát hiện, tăng thêm ta chỉ 3 người. Trái với điều ước nhiều sẽ có ghi chép. Bất quá tựa như cái này mặt đỏ đại ca nói. Coi như đối phương không đến, người cũng không có gì biện pháp. Nhưng người vẫn là đi vào rồi. Không có, ta lúc ấy vừa nhìn người không đủ. Hai người khác cũng là tân thủ. Nghĩ thầm này không có cách nào cầm. ta liền muốn đi tới. Bất quá chúng ta muốn đi thời điểm, vừa vặn lại gặp một cái khác câu lạc bộ người chơi. Hắn nói hắn trông thấy thông cáo thời điểm, đều đã cầm tới thế giới này hộ chiếu. Thế là thuận tiện sang đây xem một chút. Không nghĩ tới chúng ta vừa vặn thiếu người. Chúng ta liền theo hắn cùng nhau xuống tới. Xuống tới, tiền nhiệm cảnh vệ chỉ mặt đất. Đi vào cái này bệnh viện tầng dưới chót. Làm sao tới? Ta chỉ nhớ rõ một chút. Hắn nhìn thoáng qua chỉ còn một nửa mập mạp. Lại lập tức rời đi chỗ khác con mắt. Cái kia tiền bối có một cái để chúng ta xuyên qua vách tường vật phẩm. Từ hắn đến cùng NPC nói chuyện phân tán lực chú ý, chúng ta lặng lẽ đi vào. Về sau xảy ra chuyện gì? Ta liền có chút nhớ không rõ. Chờ ta lại có ký ức thời điểm. Chính là phát hiện chính mình bị ngươi giết. Này thật đúng là thuận tiện. Mặt đỏ người hừ một tiếng. Ngươi nói ngươi là gamer. Lại biết kiếm điểm sổ che giấu đường tắt. Như vậy ngươi bây giờ có bao nhiêu điểm? Lâm Tam Tửu hướng hắn hỏi. Mặt đỏ người có chút hất cằm lên. 23 giờ. Hơn nữa ta thân thể. Khí quan cùng chiến lực đều là đầy đủ. Không tin. Người có thể làm NPC nói cho người ta có bao nhiêu điểm. Cái số này đã rất nhiều. Nhất là hắn này 23 giờ vẫn là căn bản không dùng được. Mà Lâm Tam Tửu liền chuộc về thế chấp vật phẩm điểm số đều không đủ. Nàng nhíu mày hỏi. Đã như vậy. Ngươi vì cái gì không ra viện? Ta cùng nàng không giống nhau. Mặt đỏ người hướng vệ hình chỉ. Nàng đã hút quá khen. Ta còn không có đâu. Liền cái kia bàn quay. Ngươi hẳn là cũng biết a, rút thưởng. Bàn quay. Lâm Tam Tửu vừa muốn hỏi. Lại cảm thấy. Bàn quay. Hai chữ không biết như thế nào có chút quen tai. Nàng giống như tại chính mình lấy ra trên văn kiện nhìn qua. Nhưng những cái kia vừa ấn chế xong trang giấy không được đầy đủ. Không ít tin tức đều là nói đến một nửa. Trang kế tiếp liền không có. 25 điểm rút một lần thưởng. Vệ hình tựa hồ nhìn ra nàng không biết rõ tình hình. Mở miệng giải thích. Kia là một cái đại bàn quay. Chờ bàn quay lúc ngừng lại. Kim đồng hồ chỉ nội dung. Chính là ngươi nhất định phải tại lava thế giới bên trong hoàn thành mục tiêu. Mục tiêu đạt thành về sau, liền có thể tự do rời đi thế giới này. Có người mục tiêu muốn tại bên ngoài hoàn thành, như đem bao nhiêu cá nhân đưa vào trong bệnh viện. Mà mục tiêu của ta, chính là trong bệnh viện cùng loại phiên bản. Ta muốn thấu đủ 13 người, đem bọn họ đều đưa vào trong phòng thí nghiệm đi. Vì hoàn thành cái mục tiêu này, ta đã ở chỗ này thức rất lâu. Ta vốn dĩ cho là ta rốt cuộc có thể đi ra. Mặt đỏ người bỗng nhiên quay đầu, trên dưới nhìn một chút nàng, giống như muốn nói cái gì, cuối cùng lại không nói. Lâm Tam Tửu có chút rõ ràng vì cái gì Bunny thỏ sẽ kéo dài không ngừng mà tại lava bên trong bắt người. Nàng ôm cánh tay, trầm mặc mấy giây, rốt cuộc đối vệ hình nói. Vậy còn ngươi lại muốn nói thứ gì? Bọn họ cách nói đều có vấn đề, mà ta có thể cung cấp ta mới là gamer chứng cứ. Người nghĩ, NPC nếu biết ai là gamer, đã nói lên bọn họ khẳng định gặp mặt qua. Đúng không? Vệ hình nói đến chỗ này. Quay đầu đối vẫn luôn không có lên tiếng thanh NPC nói. Một tuần lễ trước đó, đại khái khoảng 6 giờ chiều, chúng ta gặp mặt qua. Đúng hay không? Vấn đề này, người có thể trả lời a? Lâm Tam Tửu nín thở. Đang chờ đợi bên trong chịu đựng qua 2 giây. NPC rốt cuộc nói chuyện. Đúng, gặp qua, cảm ơn chậm sói bên trong. Xem, lại gặp mặt, Lâm Gia Tam Tửu, Bayan Bulak Dê. Thật dê, nho mang đảo nhỏ, bởi vì ngươi một chuỗi. Phân bướng bỉnh người, liền muốn hỏi một chút vì sao cái tên này. Đồ ăn qua loa, ông trùm xuất động, mây rượu đàng. Người là đến có mộng tưởng. Niệm lộ, người mới, beta không biết. Mới dê, thụy trạch ngươi. Thường làm bạn, đợi mọi người khen thưởng. Trường này kéo thật lâu. Bởi vì ta thật sự rất không nghĩ gõ chữ AAA gần nhất chỉ muốn chơi đùa. Đều phản ứng đến văn bên trong. Tấu chương xong, cách chương.